Vào một buổi tối trời không trăng, cô đột nhập vào tòa nhà của các thầy, lọt thỏm vào khu ký túc của các trợ giáo. Chặn ở trong phòng Lục Bắc Thâm Ân Y giờ này rất mất mặt. Vừa mới họp lớp xong, lại sắp tới giờ tắt đèn đi ngủ. Lúc Cố Sơ xông vào, Lục Bắc Thâm vừa tắm xong, nửa người không mặc quần áo, chỉ có một bộ ngực trần trụi lọt vào mắt Cố Sơ. Anh được chiếu cố nên ở một mình một phòng. Đối với tình huống đột ngột có người xông vào phòng, quả thực đã khiến Lục Bắc Thâm giật nảy mình. Anh quay đầu nhìn, hóa ra là Cố Sơ. Nhất thời chết sững, Cố Sơ hoàn toàn không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh này. Cũng ngượng ngập đứng đó, mặt đỏ bừng, ai cho em vào đây? Ra ngoài, Lục Bắc Thâm bực bội quát to, nhưng dưới ánh đèn, mặt anh cũng hơi đỏ. Một giây sau, anh quay đầu tìm quần áo, nhưng quần áo sạch đều ở trong tủ cả mà Cố Sơ thì đứng ngay bên cạnh tủ. Cố Sơ thấy anh tìm khắp mọi nơi, bèn háng giọng, à, có cần tôi lấy quần áo giúp anh không? Thế mà cũng phải hỏi, thôi đi, tôi ra ngoài là hơn. Cố Sơ cảm thấy cứ kỳ lạ bèn quay người định đi ra ngoài. Nhưng tay còn chưa chạm được vào nắm đấm cửa, bỗng cảm thấy người đàn ông phía sau rảo bước tới, lập tức ấn cô vào tường. Anh, tiếng kêu kinh ngạc vì thốt lên, miệng cô đã bị Lục Bắc Thâm bịt chặt. Cố Sơ, không nói được, chỉ biết dương mắt nhìn anh trừng trừng, im miệng. Lục Bắc Thâm khẽ quát, chẳng mấy chốc, có người gõ cửa. Bắc Thâm, phòng em có chuyện gì thế? Là thầy sĩ quan, ban nãy loáng thoáng nghe thấy có tiếng hét. Lục Bắc Thâm hít sâu, đáp, chắc thầy nghe nhầm ạ. Cố Sơ thầm cầu khấn trong lòng, thầy ơi, tuyệt đối đừng vào đây. Sắp tắt đèn rồi đấy, nghỉ sớm đi. Dạ, tiếng bước chân của thầy giáo mỗi lúc một xa. Cố Sơ vừa thở vào thì đèn lập tức tắt ngấm. Ngay sau đó trước mắt tối om, môn sơ cô kinh hãi, ấp úng mấy tiếng, Lục Bắc Thâm buông tay ra, bực bội quát trên đỉnh đầu, em còn chút nữ tính nào không? Đêm hôm đột nhập phòng của đàn ông con trai, muốn chết à? Hai người đứng quá gần nhau, tới mức cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, cũng có thể cảm nhận được mùi hương của anh. Một mùi xà phòng thoang thoảng trộn lẫn với một mùi thơm như nắng của chàng trai mà cô cũng vừa tắm rửa. Chỉ là mùi hương ít hơn mà thôi. Mùi hương đan cài vào nhau, trộn lẫn với nhau, có phần ám muội, cũng giống như hơi thở phập phồng của hai người đang quyện làm một. Anh bật đèn lên được không? Cố Sơ lý nhí đề nghị. Lục Bắc Thâm nạt nộ, thế nào gọi là tắt đèn đi ngủ? Nhưng mà, xuyệt, Lục Bắc Thâm lại một lần nữa cấm cô lên tiếng. Ngoài hành lang lại có tiếng bước chân vọng tới. Có thể là mấy người đi kiểm tra tình hình tắt điện hoặc những sĩ quan đi về muộn. Cố Sơ, không phân biệt được nữa. Chỉ cảm thấy tim mình lại như tim thỏ, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Hai tai chỉ hận không thể dài ra. Lục Bắc Thâm cũng không dám nhúc nhích. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một tay chống lên tường, tay kia lại che chặt miệng cô. Có lẽ là người kiểm tra phòng đang làm tròn chức trách. Nhưng khổ cho Cố Sơ, cô cảm thấy căn phòng này yên tĩnh đáng sợ. Chỉ còn nghe được nhịp tim của đôi bên. Bàn tay anh hơi nóng, mùi hương sạch sẽ, từ trên xuống dưới đều là hơi thở của anh, cũng nóng rực, lồng ngực của anh rất gần, rắn giỏi và tráng kiện. Cô có thể nhìn thấy bả vai rộng dài của anh, trông rất an toàn. Có chuyện gì ngày mai hẵng nói, đợi cho tiếng bước chân xa hơn một chút. Lục Bắc Thâm mới thả lỏng người, ra lệnh một câu,